Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ni được bà chăm sóc từ nhỏ, ông bà chủ cũng rất tốt với bà, thế nên đây là lúc bà trả ơn. Nghĩ thế bà cố gượng dậy, cõng Jenny chạy đi. Chạy đến một khu rừng an toàn, Jenny đã ngủ trên lưng bà lúc nào không hay. Bà đặt Jenny xuống, nhìn Jenny cười nhẹ một cái, rồi bà khuỵu xuống chút hơi thở cuối cùng. Vì bà bị ngã từ trên cao xuống, lại còn cõng Jenny chạy một quãng đường dài, nên bà đã kiệt sức mà ra đi. Sáng hôm sau Jenny dậy, thấy bà quản gia nằm bất động, gọi mãi không dậy, nhìn xung quanh toàn rừng cây. Jenny sợ quá lại khóc rồi đi lang thang trong khu rừng, vừa đi vừa gọi ba mẹ. Vừa đi vừa khóc, làm mắt Jenny nhòa đi, thế là không may Jenny bị trượt chân, ngã dập đầu vào một tảng đá rồi ngất xỉu. Sau đó được vợ chồng bà sang hạ cứu và nuôi dưỡng. Nhưng bà mẹ Henry không hề hay biết chuyện này, thế nên đã nghĩ Jenny không còn. Chương 94. Em định làm cho Kevin nhớ lại tất cả mọi chuyện, rồi vạch mặt chị Jun. Chị ta quá quắt lắm rồi. Chị thấy sao? Jenny nói chuyện với Sandy. Chuyện mẹ Emily đến tận nhà, Jenny cũng kể cho Sandy nghe hết rồi. Jenny đã định làm lơ, đã định không xen vào cuộc hôn nhân của Kevin và Jun. Nhưng không, Jenny không thể để người con trai cô yêu nhất lấy một con người xấu xa như Jun. Chị thấy đáng lẽ ra, em nên vạch mặt Jun từ lâu rồi mới phải. Nhưng dù sao chị vẫn luôn ủng hộ em. Mà em định làm như thế nào để Kevin lấy lại phần ký ức đã mất? Sandy hỏi lại Jenny. Em cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Vụ này hơi khó. Jenny thở dài. Giúp Kevin lấy lại ký ức đó trước khi đám cưới diễn ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Jenny cũng không biết mình có thể làm được hay không nữa. Thôi ngủ đi em, ngày mai rồi tính. Chúc em ngủ ngon. Sandy tiến dần tới cửa phòng. Cô cười nhẹ đáp lại Sandy. Chị cũng ngủ ngon. Thành phố lại nhộn nhịp với ngày mới. Ngoài đường vẫn cảnh đó, vẫn đông đúc dù lạnh giá. Chắc tại vì người ta không thấy lạnh khi bên người mình yêu thương. Jenny đứng trên phòng nhìn xuống rồi thở dài. Người thân à, suốt 5 năm qua, cái gọi là người thân đó làm Jenny thấy buồn. Ba mẹ lần lượt bỏ Jenny mà đi. Dù họ chỉ là ba mẹ nuôi, nhưng họ là người đã ban cho Jenny sự sống. Cả hai đều yêu thương, chăm chút cho Jenny hết mực như đứa con ruột của mình. Người ta nói công sinh thành đã lớn, nhưng công nuôi dưỡng còn lớn hơn. Chẳng phải suốt 16 năm ròng rã, họ đã cho Jenny một mái ấm gia đình hạnh phúc hay sao? Mỗi cây một hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi con người một số phận. Đâu phải tu nhân tích đức là được sống bình yên. Bình yên quá cũng chán, mà sóng gió quá cũng mệt. Đến cả người mà cô yêu nhất, những người bạn thân thiết nhất cũng không thể ở bên cạnh được vì số phận đưa đẩy. Nghĩ như vậy, sao Jenny không buồn, không đau, lòng không quặn thắt cho được? Nghĩ sao một con người yếu đuối như Jenny có thể bình thản ra đi? Đau lắm, mà ở lại lại càng đau hơn. Khóc à? Khóc thì đã là gì? Cười mới là tột cùng của nỗi đau. Khi con người ta tự cười trên số phận bi đát của mình, thì còn có nỗi đau nào sâu hơn? Jenny là như vậy. Sau tất cả, chỉ còn mỗi Sandy luôn bên Jenny mà thôi. Nhưng mà Sandy làm sao có thể lấp đầy khoảng trống trong tim Jenny được? Sự nghiệp thành công, tài sản đồ sộ mà thiếu thốn tình thương thì mấy ai mà vui được. Nhiều lúc Jenny muốn bỏ đi một nơi thật xa, một nơi thật yên tĩnh, chỉ có Jenny và thiên nhiên. Muốn chuốc bỏ hết tất cả mọi thứ, muốn khép mi lại, lắng nghe thiên nhiên ca, muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi. Nhưng nói vậy thôi, chứ có làm được đâu. Nghĩ đến Kevin, Jenny lại không nỡ. Cô tự nhủ phải sống thật tốt và dõi theo từng bước đi của Kevin. Để nếu lỡ anh có gặp khó khăn thì sẽ luôn có cô ở bên. Lại thở dài khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, Jenny lấy túi sách rồi đi xuống nhà. Jenny bước ra từ trong bếp. Em đi gặp Kevin à? Vâng, em định bắt đầu kế hoạch từ hôm nay. Chúc em thành công. Jenny cười vì cuối cùng Jenny cũng thông suốt. Cũng biết những gì mình nên làm. Cứ nhẫn nhịn chịu đựng một mình thì chỉ có khổ cho Jenny mà thôi. Giờ Jenny làm vậy, Sandy cũng thấy vui. Cô tin rằng tình yêu của Jenny dành cho Kevin đủ lớn để thay đổi thực tại này. Jenny nói xong rồi đi ra gara lấy xe và đi đến nhà Kevin. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Jenny đã gọi điện cho Kevin rồi. Phải cố gắng kiên nhẫn lắm, Jenny mới mời Kevin đi cà phê được. Tại quán cà phê, anh đợi lâu chưa?

Dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng Kevin chẳng nhớ gì cả. Đến ngày thứ bảy, Jenny đưa Kevin đến quán cà phê, chơi bàn vĩ cầm của ngày xưa. Nhưng khi hỏi Kevin vẫn trả lời là không nhớ gì. Jenny chán nản hỏi Kevin, anh thực sự không nhớ một chút gì hay sao? Không, một chút cũng không. Một tuần rồi, tôi đã cho em một tuần nhưng chẳng có kết quả gì cả. Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại đi, tôi còn chuẩn bị cho đám cưới của tôi nữa. Suốt một tuần qua, đêm nào Kevin cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng sáng dậy lại không nhớ nổi. Ừ, một tuần thôi, chưa nhớ Jenny là ai cả, chưa nhớ chuyện tình vừa ngọt ngào vừa cay đắng của hai người. Với Kevin, Jenny là người trong quá khứ. Nhưng mà một tuần đó lại làm cho tim Kevin rất nhiều lần lỡ nhịp. Ở bên Jenny, Kevin luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, cảm xúc nó rất khác khi ở cùng với Jun. Tôi phải cho em dừng lại thôi, bởi lẽ em là ai trong quá khứ của tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ biết nếu tiếp tục, tôi sẽ yêu em mất. Vậy nên tôi không muốn dừng lại, vì tôi còn vợ chưa cưới của tôi. Tôi không thể là một người đàn ông tồi. Một người con gái như em, tôi tin sẽ có người tốt với em, yêu em nhiều hơn tôi. Kevin nghĩ miên man. Jenny im lặng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Jenny định làm cho Kevin nhớ lại rồi mới vạch mặt Jun. Vì giờ mà vạch mặt, có khi mất cả chỉ lẫn chải. Nhưng mà giờ thì sao? Kevin đã không nhớ được gì thì thôi, lại còn muốn dừng lại. Cũng đúng thôi, chính Jenny còn thấy nản nữa là. Với cả chỉ còn vài ngày nữa thôi là Kevin làm đám cưới rồi. Chắc là hết hy vọng rồi. Jenny buồn rầu nghĩ. Em với anh có duyên mà không có phận. Thôi thì trách ai được. Chắc tất cả là tại em. Nếu không được, thì em sẽ ra đi. Chương 95. Từ hôm đó, Jenny không còn gặp Kevin nữa. Lý do là Jenny bận thu xếp công việc thật nhanh để đi Mỹ trước kế hoạch, còn Kevin bận chuẩn bị cho đám cưới. Đáng lẽ Jenny đã lên máy bay vào trước ngày cưới của Kevin một ngày, nhưng vì theo kết quả xét nghiệm ADN, Jenny đúng là em gái ruột của Henry. Thế là bà mẹ Henry mở một bữa tiệc thông báo cho mọi người, cũng như chính thức cho Jenny bước vào gia tộc Nguyễn Hoàng. Bữa tiệc tổ chức đúng ngày Jenny định đi, thế nên cô phải rời lịch lại. Jenny sẽ lên máy bay vào ngày cưới của Kevin. Thời gian trôi qua thật nhanh với công việc. Bữa tiệc vào buổi tối được bà mẹ Henry cho người chuẩn bị rất chu đáo. Ông bà hẳn đang rất vui và hạnh phúc. Jenny qua Mỹ cũng không sao, vì vốn dĩ lần này về Việt Nam, ông bà muốn cho cả Henry và Emily qua Mỹ. Cơ mà hai đứa này không chịu. Thôi thì có Jenny qua đó sống cũng được rồi. Buổi tiệc của ông bà chuẩn bị khá lớn vì hai người đã mời anh em họ hàng, đối tác làm ăn nên số lượng khách khá đông. Tất nhiên không thể thiếu nhóm Kevin. Ai cũng bất ngờ hết, nhất là Jun. Jun không ngờ được Jenny lại có một gia thế như vậy. Jun lại thấy lo sợ về những việc trong quá khứ đã làm. Jun sợ Jenny sẽ trả thù. Nhưng liệu Jenny có phải người như vậy hay không? Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi giọng nói sang sảng của ba Henry vang lên. Xin chào tất cả mọi người. Có lẽ mọi người đã biết bữa tiệc này là tiệc mừng đoàn viên của gia đình chúng tôi. Vâng, hôm nay gia đình chúng tôi đã được hưởng trọn vẹn hai chữ hạnh phúc khi mà đứa con gái tưởng chừng như đã không còn giờ lại xuất hiện một cách khỏe mạnh và còn thành đạt nữa. Giờ tôi không để cho mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ cho mọi người gặp con gái của tôi. Sau lời nói vừa dứt của ba Henry, Jenny và mẹ bước từ phía trong ra. Sự xuất hiện của Jenny là nguyên nhân gây ra những lời bàn tán xì xầm bên dưới. Ơ, đây chẳng phải là cô Jenny sao? Thật à, tôi đã nghe danh nhưng chưa một lần gặp. Không chỉ được biết với cái danh là nhà kinh doanh trẻ tài ba, Jenny gây ra cho mọi người sự tò mò về hình dáng người đứng sau những dự án lớn. Bởi lẽ chỉ có một vài người được gặp trực tiếp và biết mặt Jenny mà thôi. Tại Jenny sợ nếu để mọi người biết mặt, nhóm Kevin sẽ biết đến. Cô ấy vừa giỏi vừa đẹp, nhà Nguyễn Hoàng quả là có phước thật. Những lời bàn tán cứ thế ngày một nhiều hơn, tất cả đều là lời khen và lời chúc. Sau đó là phần nhận họ hàng vô cùng cảm động, vì đã xa cách hơn 10 năm, gặp lại đến cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác cũng ôm lấy Jenny, một số không kìm được nước mắt mà rơm rớm. Vì ngày xưa, Jenny là một cô bé ngoan, hai má hay phụng phịu nên được mọi người trong nhà rất cưng. Ngày mà nhà Henry gặp tai biến, ai cũng khóc lóc thương xót. Giờ được gặp lại cô cháu gái bé bỏng ngày nào, ai cũng mừng khôn xiết. Jenny cũng tới dự, Cô cũng mừng vì từ giờ Jenny đã có gia đình làm điểm tựa. Như thế Sandy cũng yên tâm hơn phần nào. Cô biết chắc rằng họ cũng sẽ yêu thương bảo vệ Jenny thật tốt. Jenny cũng cười, được đoàn tụ với gia đình cũng như thực hiện được niềm mong ước của bà Trang Hạ. Jenny cười thôi, chứ không hẳn vui, vì trong lòng Jenny giờ đang tồn tại một nỗi buồn rất lớn. Bữa tiệc kết thúc, Jenny về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi sớm. Mấy hôm nay, Jenny đã dọn qua nhà Henry. Tối nay cô sẽ ngủ với mẹ. Con định mai đi thật à? Dạ vâng. Jenny nằm trong lòng mẹ đáp lại. Cô cảm thấy ấm áp. Jenny ước sẽ được như thế này mãi mãi. Con không muốn ở lại đây sao? Mai cưới Kevin rồi. Mẹ Jenny vuốt mái tóc mềm mại của cô con gái. Đây là hành động quá quen thuộc của bà với con ngày xưa. Mái tóc đó vẫn mượt như ngày nào. Jenny im lặng. Chẳng lẽ lại đi nói rằng con không đủ mạnh mẽ nhìn người con yêu lấy một người con gái khác hay sao? Không sao, con ngủ đi. Mấy hôm nữa ba mẹ sẽ sang bên đó với con. Bà thấy con không nói gì, cũng không muốn làm khó con nữa. Ngày hôm sau, mọi người tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Kevin. Ngoài Sandy và ba mẹ Jenny ra, chẳng ai hay biết hôm nay Jenny sẽ đi. Là do Jenny không muốn cho mọi người biết. Trước khi đi, cô tới thăm mộ bà Trang Hạ và ông Hùng. Thực ra năm nào cô cũng về thăm mộ của hai ông bà mấy lần. Cô về nhanh rồi đi nhanh nên nhóm Kevin không biết. Ba mẹ, con đã tìm được ba mẹ ruột của mình rồi. Con chuẩn bị sang Mỹ tiếp. Khi nào có dịp, chắc chắn con sẽ về thăm ba mẹ tiếp. Ba mẹ yên tâm đi, dù có gia đình mới, nhưng với con, hai người luôn là ba mẹ mà. Con sẽ nhớ hai người nhiều lắm. Nhưng giờ con phải đi rồi, tạm biệt ba mẹ. Jenny lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má rồi quay bước đi. Chưa lần nào đứng trước phần mộ của hai người mà cô không khóc cả. Họ đã hy sinh cả tuổi xuân, cả cuộc đời để chăm lo cho Jenny, đến khi chút hơi thở cuối cùng. Còn ở lễ đường, nơi diễn ra đám cưới của Kevin và Jun, tất cả vẫn diễn ra bình thường. Nhưng không hiểu sao, chuẩn bị tới giờ làm lễ mà tự dưng Kevin lại nhớ đến Jenny. Cảm xúc trong Kevin lúc này rất khó tả. Anh bỗng cảm thấy sợ như sắp mất đi một thứ gì đó rất quý giá, mà đã mất thì rất khó để lấy lại. Thế nên trước giờ làm lễ, Kevin cứ thất thần. Anh có bị sao không? Nhìn anh căng thẳng quá. Mary cầm hộp nhẫn cưới qua cho Kevin. Thấy Kevin cứ thất thần như đang nghĩ gì ghê lắm, chẳng để ý gì đến xung quanh. Anh không sao đâu. Kevin cười một cái để Mary hết nghi ngờ linh tinh. Đây, nhẫn cưới để tí anh trao cho chị Jun đây. Mary đưa hộp nhẫn cưới cho Kevin và cười. Cảm ơn em nhé. Kevin đáp lại với bộ mặt vui vẻ, nhưng lại là giả tạo. Trước đó, khi nghĩ đến ngày cưới này, Kevin thấy vui lắm, mà không hiểu sao đến giờ phút này, Kevin cứ thấy lo lo, bồn chồn. Em đi ra ngoài đây, sắp tới giờ rồi, anh chuẩn bị đi nhé. Ở bên ngoài, khách mời đã đến đông đủ, tất cả cũng đã chuẩn bị xong. Sau đây, chúng ta cùng chào đón chú rể điển trai Minh Quân và cô dâu xinh đẹp Gia Hân. Giọng nói mạch lạc rõ ràng của MC thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Sau đó Kevin và Jun bước ra cùng ba mẹ của cả hai trong những tiếng vỗ tay của mọi người. Jun hôm nay thật lung linh trong bộ váy cưới màu trắng tự thiết kế. Kevin rất phong độ trong bộ com lê cũng màu trắng luôn. Khách đến đây ai cũng chung một câu nói, họ đẹp đôi thật. Jun hôm nay thì vui khỏi nói rồi, bởi lẽ Jun cho rằng sau ngày hôm nay sẽ giành chính ngôn thuận là vợ của Kevin. Jenny cũng chẳng làm gì được nữa. Nụ cười chiến thắng của một kẻ tiểu nhân vì thế mà cứ ngự trị trên môi Jun. Tất cả nghi thức được diễn ra như một đám cưới bình thường. Đến phần chào nhẫn cưới, Kevin lấy từ trong túi ra hộp nhẫn mà Mary đưa. Rồi tách, nắp hộp được mở ra và... Một giây, hai giây, ba giây, rồi mười giây. Mọi người nhìn Kevin với đôi mắt khó hiểu vì mãi không thấy Kevin lấy nhẫn ra đeo cho Jun. Jun cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn vào trong hộp nhẫn, mà Jun nghịch ra vì chiếc nhẫn trong đó không phải nhẫn cưới của Jun và Kevin. Kevin nhìn chiếc nhẫn trong hộp, đầu óc choáng váng rồi đau nhức. Kevin bỏ tay ra, làm hộp nhẫn rơi xuống đất rồi lấy tay ôm đầu. Quá khứ hiện ra trong đầu Kevin như một thước phim tua chậm. Những ngày đau đớn khi Jenny đi lại ùa về, xen lẫn một tuần hạnh phúc vừa qua, rồi là những gì đang diễn ra trong thực tại đang giằng xé trái tim của Kevin. Tất cả đều không biết Kevin bị sao. Cả hai bên gia đình chạy lên hỏi Kevin. chỉ có mỗi Mary là kẻ đắc thắng. Trước giờ làm lễ, Kenvin nhận ra mình quên nhẫn cưới ở nhà nên nhờ Mary về lấy. Kenvin dặn cô là ở trong ngăn tủ góc bên phải, nhưng về tới phòng Kenvin, cô lại nhớ nhầm thành ngăn tủ góc trái. Mở ngăn tủ đó ra, Mary chẳng thấy gì cả. Thò tay vào tận trong cùng, cô thấy có thứ gì đó tròn tròn. Tò mò nên Mary lấy ra xem. Đó là một chiếc nhẫn có chữ QN dính đầy bụi. Mary phủi hết bụi để nhìn kỹ hơn. Nếu cô không nhớ nhầm thì đó là một trong cặp nhẫn của Kenvin và Jenny ngày trước. Sau đó cô lại mở hết các ngăn tủ thì tìm thấy hộp nhẫn cưới của Kenvin. Thế là Mary nảy ra một ý là cháo nhẫn cưới. Cô hy vọng khi nhìn thấy, Kenvin sẽ nhớ lại chuyện quá khứ. Mary còn copy đoạn clip Jun và Jenny nói chuyện ở bể bơi nhà Mary vào điện thoại để hôm nay sẽ vạch mặt Jun cho Kenvin thấy. Lúc đầu, Mary định cho Kenvin xem trước khi tới giờ làm lễ để vạch mặt Jun, nhưng khi tìm thấy chiếc nhẫn đó, cô chỉnh sửa lại kế hoạch một chút. Nếu lỡ Kenvin không nhớ, Mary sẽ nói là cầm nhầm rồi cho người đi lấy cái nhẫn thật. Trong lúc chờ đợi, sẽ cho Kenvin xem đoạn clip đó. Kế hoạch phá đám cưới hoàn hảo được Mary lập ra, đến cả Ken cũng không biết. Mary nghĩ nếu vạch mặt Jun không thì quá dễ rồi. Phải vừa vạch mặt Jun vừa khiến Kenvin bỏ đám cưới với Jun. Phải chơi cho chị ta một vố thật đau sau những gì chị ta đã làm với Jenny là mục đích chính của Mary. Chương 96. Kenvin lấy lại bình tĩnh, bỏ qua lời quan tâm hỏi thăm của mọi người mà bỏ đi một mạch. Mary, Ken, Henry và Amy đi đuổi theo. Jun thì đứng như trời trồng trước những gì đang xảy ra. Kenvin, Kenvin, đi đâu vậy? Henry gọi với theo. Mình phải đi tìm Jenny. Kenvin đáp lại nhưng Trần vẫn không dừng lại. Đợi em với, em biết Jenny ở đâu. Mary nói nhưng Kenvin vẫn chạy đi. Một lúc sau, Kenvin lái xe từ nhà xe ra và dừng ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lên xe đi, và Mary cho anh biết Jenny đang ở đâu. Anh Ken lái xe đi, em sẽ cho mọi người còn lại xem cái này. À, đến sân bay nhé, nhanh lên, hình như Jenny chuẩn bị lên máy bay qua Mỹ. Thực ra Sandy đứng ngoài quan sát mọi chuyện và đã nhắn tin nhanh cho Mary biết Jenny đang ở sân bay. Ken lên thay chỗ Kenvin rồi nhấn ga đi thẳng tới sân bay. Còn Mary trên đường đi đã mở đoạn clip đã copy cho mọi người xem. Rồi cô kể lại chuyện Jenny là người hiến mắt và giả làm Hannah cho Kenvin nghe. Anh lặng người trước những gì Mary kể. Anh thấy xấu hổ quá, đàn ông con trai gì mà để cho người mình yêu phải chịu khổ như vậy. Sao em ngốc vậy hả? Em làm tất cả chỉ vì anh ư? Ngốc quá mà. À mà không, là anh tuổi quá Jenny ơi. Sao anh lại có thể quên em được? Sao suốt một tuần qua em đã rất cố gắng mà anh không nhớ ra em? Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu Jenny à. Đợi anh và tha thứ cho anh nhé. Kenvin không nói gì, chỉ suy nghĩ. Một lúc sau, Ken dừng xe tại sân bay. Lúc 5 người bước xuống xe cũng là lúc thông báo máy bay qua Mỹ sắp khởi hành. 5 người cùng chia nhau ra tìm khắp sân bay. Kenvin vừa chạy đi tìm, vừa lẩm bẩm câu. Jenny đợi anh. Tìm một hồi lâu, 5 người cũng gặp nhau trong tình trạng ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Rồi cả 5 người cùng hướng mắt ra ngoài, nơi một chiếc máy bay đang dần dần cất cánh. Đó là chiếc máy bay qua Mỹ. Kenvin dường như tuyệt vọng khi nhìn chiếc máy bay đó mỗi lúc bay một lên cao. Nếu Jenny qua Mỹ rồi, thì biết đi đâu mà tìm. Nước Mỹ quá rộng lớn, mà với độ bí ẩn của Jenny thì làm sao mà tìm đây? Mình về rồi tính tiếp. Henry đập tay lên vai Kenvin rồi nói. Sau đó cả 5 người cùng bước ra, mặt ai cũng xị xuống, ủ rũ. Lúc định lên xe, Kenvin chợt thấy một dáng người quen thuộc. Kenvin dụi dụi mắt để nhìn lại cho kỹ hơn. Phải rồi, không sai mà, cô gái vừa bước xuống xe là Jenny. Không đắn đo, không chần chừ gì nữa, Kenvin lao tới ôm lấy Jenny, ôm lấy người con gái anh đang tìm kiếm. 4 người còn lại thấy Kenvin chạy đi mới đánh mắt nhìn theo, cả 4 đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của Jenny tại đây. Chẳng phải Jenny đã lên máy bay đi Mỹ rồi hay sao? Đó là dự định, đêm qua đang ngủ thì Jenny nhận được điện thoại, cần sang bên Nhật gấp để đăng ký hợp đồng. Thế nên Jenny đã đổi chuyến bay. Vậy là một lần nữa, hai trái tim lại cùng nhịp đập. Jenny thật sự rất bất ngờ với sự xuất hiện của Kenvin và mọi người. Cái hôm này còn làm Jenny bất ngờ hơn. Chẳng phải Kenvin đang làm đám cưới với Jun hay sao? Mọi người đến đây làm gì? Anh Kenvin đang ôm mình ư? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Các câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí Jenny. Anh xin lỗi. Kenvin cất tiếng làm Jenny ngừng suy nghĩ. Nếu Kenvin cùng mọi người lên xe nhanh một phút thôi thì đã không gặp được Jenny rồi. Đây có được gọi là duyên trời định không? Có hay không Kenvin chẳng quan tâm nữa. Kenvin chỉ biết người con gái mình thật sự yêu thương đang nằm trong vòng tay của mình và phải giữ thật chắc để không tuột mất thêm một lần nào nữa. Jenny im lặng cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Kenvin, lắng nghe lời nói thủ thỉ bên tai, thấy được từng nhịp tim đang đập sau lồng ngực của người con trai cô yêu. Cái ôm này bình dị lắm, nhưng 5 năm rồi Jenny không cảm nhận được. Giờ đột ngột khiến sống mũi Jenny cay cay, cổ họng cứng nghẹn với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Trái tim lạnh giá suốt bao năm phút chốc được sưởi ấm, vừa hạnh phúc vừa thấy sợ. Sợ vết thương cũ chưa lành hẳn lại nhuốm đầy máu. Sợ yêu thương không đủ mãnh liệt để tiếp tục trong cuộc đời lắm bon chen. Sợ tình yêu lại một lần nữa đổ vỡ. Vì sợ nên Jenny đã bỏ vali và choàng tay lên ôm lấy Kenvin, ôm thật chặt vì sợ mất. Anh nhớ lại và biết tất cả rồi. Tha thứ cho anh nhé. Cho anh một cơ hội nữa. Kenvin lại tiếp tục nói. Kenvin sẽ không ngại nói bao nhiêu cũng được, hay phải làm gì cũng được, miễn sao Jenny gật đầu đồng ý tha thứ. Có lẽ khi yêu, người ta chẳng trách móc người mình yêu mà luôn nhận hết lỗi về bản thân. Kenvin bây giờ cũng vậy. Ai bảo Jenny có lỗi, Kenvin cũng mặc kệ. Anh chỉ biết trách mình không giữ được người mình yêu, trách mình kém cỏi, không đủ quan tâm mới khiến Jenny chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Lần này Kenvin chắc chắn sẽ bù đắp tất cả cho Jenny. Cô vẫn im lặng vì quá bất ngờ, quá hạnh phúc, đến độ không thốt nên lời. Jenny không tha thứ cho Kenvin đâu. Sẽ không bao giờ, vì đối với Jenny, Kenvin không có lỗi, không có gì để xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của cô cả. Vẫn chưa nhận được câu trả lời của Jenny, anh buông Jenny ra, quỳ xuống trước mặt cô, hai bàn tay nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của Jenny. Tha thứ cho anh nha. Hay anh phải làm gì em mới chịu bỏ qua tất cả? Em bảo gì anh cũng làm, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Kenvin nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Jenny, ánh mắt của anh long lanh, đen láy, thành thật cầu xin sự tha thứ của cô. Em bảo anh đi chết, anh có đi không? Jenny đáp lại bằng một câu hỏi khiến những người đứng xung quanh đứng hình. Jenny và Kenvin đã sớm thành tâm điểm của mọi người tại sân bay. Và với khuôn mặt xinh đẹp của Jenny, sao lại thốt ra câu nói đó khiến mọi người trố mắt nhìn. Phần còn lại câu mày tỏ ý khó hiểu. Một cô gái trẻ đẹp như thế kia, sao lại có thể nói ra được những lời nói đó? Đây là câu hỏi chung trong lòng những người đang chứng kiến. Có, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Ngược lại với mọi người, Kenvin vẫn thản nhiên đáp. Jenny cúi xuống kéo Kenvin đứng thẳng lên, rồi vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào bộ ngực săn chắc của anh, thì thầm một câu mà chỉ Kenvin với Jenny nghe được. Đồ ngốc, em yêu anh. Một phép thử nhỏ nhưng đủ để Jenny chứng minh tình cảm của Kenvin, và cũng vì vậy mà tình cảm Jenny dành cho anh lại thêm một bậc. Kenvin không ôm lại Jenny mà từ từ đẩy cô ra, tay lại nắm chặt tay Jenny. Kenvin nhìn chằm chằm khuôn mặt của Jenny, vẫn vậy, không mấy thay đổi trừ đôi mắt kia. Nhìn một lúc, Kenvin lại cất tiếng nói. Làm vợ anh nhé. Anh không có chuẩn bị quà cầu hôn gì cả. Anh chỉ có một trái tim yêu em thật lòng mà thôi. Đồng ý nha. Kenvin nói không to, nhưng đủ để tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Jenny mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu nhẹ thôi, nhưng đủ làm ai đó vỡ òa cảm xúc. Kenvin bế bổng Jenny lên, hét thật to ba chữ, anh yêu vợ. Như muốn cho cả thế giới biết rằng Jenny là của Kenvin, không ai có thể giành được. Tình yêu chân chính sẽ luôn giành chiến thắng. Và những người yêu nhau thật lòng, dù khoảng cách có xa, nhưng trong tim họ vẫn luôn có nhau. Những người xung quanh ai cũng bật cười rồi thầm chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ này. Đây cũng chính là lúc chiếc máy bay sáng nhật cất cánh. Jenny và Kenvin cùng khựng lại nhìn chiếc máy bay từ từ lên cao. Rồi cả hai cùng quay lại nhìn nhau cười thật hạnh phúc. Hợp đồng à? Jenny chỉ cần một cuộc điện thoại thôi cũng sẽ có nhân viên tới ký thay. Chẳng qua là trước đó Jenny chỉ muốn lấy cớ để đi khỏi đây thật nhanh mà thôi. Còn giờ thì không rồi. Chương 97. Sáng hôm sau, tin tức tiểu thư nhà họ Trương bị hủy hôn được lan truyền khắp nơi trên các trang mạng xã hội, báo lá cải. Tất cả đều hướng về chủ đề thiên kim tiểu thư tập đoàn TH bị thiếu gia tập đoàn Trần Thiên từ hôn ngay trong đám cưới. Vì quá thẹn nên Jun đã bỏ đi mất tăm mất tích, gia đình đang cho người lùng sục khắp nơi tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net